Thất Băng Tuyết Hoàng Triều để phục vụ cho cửu hoàng tử, và mục đích muốn đến khu vực trung tâm tuyết vực của mình không hề xung đột. Ngay sau đó, Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Diệp Phong rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào một mình, muốn đi vào khu vực trung tâm tuyết vực, quả thực vô cùng khó khăn. Bởi vì mảnh đất này đâu đâu cũng tràn đầy hiểm nguy, những yêu ma cực kỳ cường đại đều tiềm phục trong rừng sâu núi thảm, rất dễ dàng sẽ bị mình đụng phải. Cho nên bây giờ có cơ hội có thể trực tiếp tiến vào vòng tròn cốt lõi của băng tuyết hoàng triều ở khu vực trung tâm tuyết vực, Diệp Phong tự nhiên sẽ nắm lấy. Về việc phục vụ cho cái gọi là cửu hoàng tử, nếu vị hoàng tử này tương đối coi trọng mình, Diệp Phong có thể sẽ giúp hắn một tay. Nhưng nếu hắn không coi trọng mình, vậy Diệp Phong cũng chỉ là mượn cơ hội lần này để tiến vào khu vực trung tâm tuyết vực, tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn. Lúc này, nghe Diệp Phong đồng ý, trên gương mặt thành thục tuyệt mỹ của Dạ Mùi Ương lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao bao nhiêu năm qua, Dạ Mùi Ương cũng không tìm được thiên tài nào ra hồn, khiến cho cửu hoàng tử có chút thất vọng. Nhưng lần này, Dạ Mùi Ương biết, mình tuyệt đối đã tìm cho cửu hoàng tử một nhân vật như kho báu. Bởi vì thiên phú của Diệp Phong khiến Dạ Mùi Ương vô cùng coi trọng. Không chỉ vì lần này Diệp Phong một mình tiêu diệt toàn bộ đại quân ma tộc, mà còn vì lần trước khi Diệp Phong thức tỉnh huyết mạch thiên phú trong huyết mạch thánh điện. Hắn vậy mà đã trực tiếp hấp thụ toàn bộ năng lượng trong băng phong vương tòa. Cho nên Dạ Mùi Ương cảm thấy huyết mạch thiên phú của Diệp Phong tuyệt đối vô cùng khủng bố, cho dù là nhân tộc nhỏ yếu, nhưng tiềm năng tương lai cũng là vô hạn. Cho nên Dạ Mùi Ương mới đối với Diệp Phong quan tâm như vậy, thậm chí là trực tiếp muốn mang Diệp Phong tiến về Hoàng Thất Băng Tuyết Hoàng Triều. Tiến cử cho vị dòng dõi thuần huyết băng tuyết long tộc vô cùng tôn quý, cửu hoàng tử điện hạ. Lúc này, đại sư huynh Vấn Thương Sinh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ vị điện chủ huyết mạch thánh điện của Phong Tuyết Sơn Trang họ, Dạ Mùi Ương, lại còn có một thân phận như vậy. Nhưng đây là chuyện tốt, bởi vì Vấn Thương Sinh cũng vì Diệp Phong có một tương lai tươi sáng hơn mà cảm thấy vui mừng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn Vấn Thương Sinh, nói, đại sư huynh, hay là huynh đi cùng ta đi? Vấn Thương Sinh khẽ mỉm cười, nói, ta còn có trách nhiệm của mình, ta phải bảo vệ toàn bộ Phong Tuyết Sơn Trang. Vút, dứt lời, Vấn Thương Sinh xoay người, nhanh chóng đi về phía Phong Tuyết Sơn Trang. Diệp Phong nhìn bóng lưng của Vấn Thương Sinh, khẽ gật đầu, hắn tôn trọng quyết định của đối phương. Lúc này, Diệp Phong nhìn Dạ Mùi Ương bên cạnh, hỏi, Dạ điện chủ, vậy chúng ta khi nào thì xuất phát? Dạ Mùi Ương nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn về Phong Tuyết Sơn Trang không xa, nói, ta đi từ biệt một vài người bạn cũ, rồi sẽ mang ngươi rời đi. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, đứng trên ngọn núi bên ngoài Phong Tuyết Sơn Trang chờ đợi Dạ Mùi Ương trở về. Nửa canh giờ sau, vút, Dạ Mùi Ương từ phía Phong Tuyết Sơn Trang bay tới. Lúc này, bên cạnh Dạ Mùi Ương còn có một thân ảnh cao lớn toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen. Diệp Phong lúc này liếc nhìn qua một chút, phát hiện thân ảnh cao lớn bao phủ trong áo bào đen kia, vậy mà là một khôi lỗi bằng sắt thép. Dạ Mùi Ương khẽ mỉm cười, nói, đây là khôi lỗi cự linh thần mà cửu hoàng tử điện hạ đã từng ban thưởng cho ta. Nghe nói tài liệu rèn đúc khôi lỗi này chính là một đoạn xương của cự linh thần tìm được từ trong phế tích thần sơn. Cho nên khôi lỗi cự linh thần này có thể bộc phát ra một phần sức mạnh của cự linh thần viễn cổ, vô cùng cường đại, là bùa hộ mệnh mà cửu hoàng tử điện hạ tặng cho ta. Lần này chúng ta tiến về khu vực trung tâm tuyết vực nơi có băng tuyết hoàng triều, cho dù trong tay ta có bản đồ, có thể tìm được lộ trình an toàn nhất. Nhưng trên đường cũng có thể sẽ gặp phải một vài sự cố ngoài ý muốn. Dù sao tuyết vực vô cùng hỗn loạn, cho dù là băng tuyết hoàng triều do băng tuyết long tộc mạnh nhất thành lập, cũng không thể quản lý toàn bộ tuyết vực. Chỉ có thể giữ vững một mẫu ba phần đất ở khu vực trung tâm, bên ngoài vẫn bị vô số chủng tộc mạnh mẽ và yêu ma chia cắt. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, nhưng có khôi lỗi cự linh thần này bảo vệ, chuyến đi này của chúng ta đến băng tuyết hoàng triều có lẽ sẽ không có nguy hiểm tính mạng gì lớn. Chỉ cần bước vào cương vực của băng tuyết hoàng triều, tiến vào khu vực trung tâm tuyết vực, trên người ta có hoàng thất lệnh bài do cửu hoàng tử ban cho. Như vậy chúng ta có thể tùy thời điều động các đơn vị lực lượng của băng tuyết hoàng triều đến bảo vệ. Lúc này, nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, nếu khôi lỗi sắt thép này thật sự được rèn đúc từ xương của cự linh thần, vậy thì đúng là có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nói xong, Diệp Phong đi đến trước mặt khôi lỗi sắt thép, cẩn thận cảm ứng một chút, quả thực cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được. Nó cho người ta ấn tượng như một vị ma thần ẩn mình trong chiếc áo choàng đen, khiến không ai có thể đoán được nông sâu. Lúc này, Dạ Mùi Ương cười nói, vậy chúng ta đi thẳng thôi. Diệp Phong gật đầu, tỏ ý đồng ý, hai người sau đó liền nhanh chóng rời khỏi Phong Tuyết Sơn Trang. Vút, lúc này, trong tay Dạ Mùi Ương xuất hiện một tấm bản đồ. Nàng nhìn một lúc rồi nói, nếu đi theo lộ trình an toàn nhất, chúng ta đầu tiên phải đi qua khu rừng băng tuyết bên ngoài Phong Tuyết Sơn Trang này. Sự nguy hiểm của khu rừng này, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng. Diệp Phong gật đầu, nói, lúc trước khi ta đến Phong Tuyết Sơn Trang, trên đường nếu không có đại sư huynh bảo vệ, có lẽ đã sớm chôn thây dưới tay những yêu ma kinh khủng trong rừng băng tuyết rồi. Cho nên sự nguy hiểm của rừng băng tuyết ta biết rất rõ. Dạ Mùi Ương gật đầu, nói, vậy thì cẩn thận một chút. Nói xong, Dạ Mùi Ương liền thu khôi lỗi sắt thép bên cạnh vào nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì khí tức của khôi lỗi sắt thép này rất có thể sẽ thu hút những yêu ma vô cùng kinh khủng. Cho nên tốt nhất là cứ thu vào nhẫn chữ vật trước. Diệp Phong lúc này đi đến bên cạnh Dạ Mùi Ương, hai người sóng vai cùng đi. Lúc này, Dạ Mùi Ương liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, hỏi, đối với việc trung thành với cửu hoàng tử, không biết ngươi có suy nghĩ gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, còn phải xem thái độ của cửu hoàng tử đối với ta thế nào. Dạ Mùi Ương nói, có ta bảo đảm, cửu hoàng tử điện hạ hẳn là sẽ coi trọng ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng, cửu hoàng tử thân là hoàng tử của băng tuyết hoàng triều, thân phận tôn quý, tuy không bằng các hoàng tử cường đại khác. Nhưng cũng chung quy là huyết mạch hoàng thất, dưới trướng cũng có rất nhiều cường giả khác phục mệnh. Những cường giả này đến từ các đại chủng tộc, cho nên khi ngươi đến hoàng thất băng tuyết hoàng triều, có thể sẽ bị các cường giả của các chủng tộc khác căm thù. Dù sao cũng như Vấn Thương Sinh đã nói trước đó, nhân tộc chúng ta trong mắt rất nhiều chủng tộc cường đại khác ở tuyết vực là chủng tộc hèn mọn. Dạ Mùi Ương nói đến đây, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên Dạ Mùi Ương thân là nhân tộc, cũng đối với thái độ khinh thường của các chủng tộc khác đối với nhân tộc mà cảm thấy oán giận không thôi. Kỳ thực Dạ Mùi Ương lựa chọn tiến cử Diệp Phong cho cửu hoàng tử, cũng là đang đánh một ván cược, nàng cược rằng Diệp Phong dưới trướng cửu hoàng tử có thể một bước lên trời. Như vậy, tương lai nàng thân là nhân tộc trong hoàng triều, liền có thể hãnh diện, không còn bị người của các chủng tộc cường đại khác châm chọc khiêu khích nữa. Trong lúc Dạ Mùi Ương thầm suy nghĩ, Diệp Phong lại đột nhiên hỏi, Dạ Điện Chủ, người đã trà trộn trong hoàng thất băng tuyết hoàng triều một thời gian. Có lẽ rất hiểu rõ băng tuyết long tộc, mấy năm nay trong hoàng thất băng tuyết hoàng triều, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như có nhân vật quan trọng nào trong hoàng thất đột nhiên từ bên ngoài trở về? Diệp Phong lúc này hỏi, tự nhiên là về người bạn mà hắn đã gặp trước đây, nữ tử thần bí Băng Nguyệt. Diệp Phong còn nhớ rất rõ, lúc Băng Nguyệt rời khỏi tinh vực, đã để lộ ra khí tức huyết mạch băng tuyết long tộc của mình. Cho nên Diệp Phong muốn hỏi một chút, gần đây trong hoàng triều băng tuyết long tộc có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Nếu có lẽ chính là Băng Nguyệt đã trở về băng tuyết hoàng triều. Lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, Dạ Mùi Ương chỉ lộ ra một tia nghi hoặc trong mắt, suy tư một chút rồi nói, hoàng triều băng tuyết long tộc vẫn luôn ở trong trạng thái vô cùng ổn định. Hình như gần đây cũng không có tình huống đặc biệt nào xảy ra. Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Xem ra Băng Nguyệt rất có thể ở tuyết vực, nhưng chưa trở về hoàng thất băng tuyết long tộc. Dù sao mặc dù tu vi của Băng Nguyệt sâu không lường được, nhưng Băng Nguyệt đã rời khỏi băng tuyết long tộc lâu như vậy, không nhất định có thể nhớ ra thân phận của mình là gì. Lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm suy nghĩ, đã cùng Dạ Mùi Ương bên cạnh triệt để rời xa khu vực biên giới nơi Phong Tuyết Sơn Trang tọa lạc. Bọn họ lúc này phải xuyên qua toàn bộ rừng băng tuyết, hướng về vùng đất trung tâm nhất của tuyết vực mà đi. Ầm ầm, sáng sớm ngày thứ hai, đột nhiên từ trong rừng cây phía xa, một con quái vật khổng lồ toàn thân bao phủ vảy băng lạnh lẽo lao ra. Con quái vật này tựa như một con kỳ lân, giống như hàn băng kỳ lân, nhưng hai chiếc sừng kỳ lân lại đang bốc cháy, trông vô cùng thần dị. Lúc này, con hàn băng kỳ lân với đôi sừng bốc cháy này, lập tức lao về phía Diệp Phong và Dạ Mùi Ương. Là băng hỏa kỳ lân, Dạ Mùi Ương trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, loại yêu ma này vô cùng hiếm thấy, là một tộc yêu ma sinh sống ở nơi sâu nhất trong rừng băng tuyết. Theo lý mà nói, lộ trình chúng ta đang đi là khu vực rất ngoại vi của rừng băng tuyết, làm sao lại xuất hiện băng hỏa kỳ lân được? Lúc này Dạ Mùi Ương nói xong, không đợi Diệp Phong ra tay, trong tay nàng đã xuất hiện một chiếc tử kim thiết ấn chỉ lớn bằng bàn tay. Ông, Dạ Mùi Ương ném ra tử kim thiết ấn trong tay, chỉ thấy chiếc tử kim thiết ấn lớn bằng bàn tay kia lập tức biến thành to lớn như một ngọn núi, lao về phía con băng hỏa kỳ lân đang xông tới. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ cực lớn, con băng hỏa kỳ lân lập tức bị chiếc tử kim thiết ấn khổng lồ kia đập bay ra ngoài. Pháp bảo thật mạnh, Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người con băng hỏa kỳ lân này rõ ràng là ở cấp độ thánh khư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi này đã vô cùng kinh khủng, không hổ là sinh linh cường hãn sinh sống ở nơi sâu trong rừng băng tuyết. Gầm, trong chớp mắt, băng hỏa kỳ lân gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng cột sáng khổng lồ do băng và lửa dung hợp lại, trực tiếp đánh vào chiếc tử kim thiết ấn kia. Bành, tử kim thiết ấn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Oanh, luồng cột sáng dung hợp băng hỏa kia, nhân đà đó đánh tới trước mặt Dạ Mùi Ương, sắp sửa giết chết nàng. Vút, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã lách mình đến trước mặt Dạ Mùi Ương, trực tiếp tung một quyền hung hăng về phía trước. Ầm ầm, ngay sau đó, một đấm của Diệp Phong đã đánh tan nát luồng cột sáng dung hợp băng hỏa kia. Đa tạ, gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Mùi Ương có chút tái nhợt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật nguy hiểm, suýt chút nữa là mất mạng. Vút, lúc này, để cho an toàn, Dạ Mùi Ương vẫn lấy ra khôi lỗi cự linh thần được bao bọc bởi áo choàng đen lúc trước, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Dù sao, Dạ Mùi Ương chỉ là một sứ giả đi khắp nơi chọn lựa thiên tài cho cửu hoàng tử, thực lực bản thân nàng không hề mạnh mẽ như vậy. Oanh, lúc này, con băng hỏa kỳ lân lại một lần nữa lao tới. Nhưng lần này khôi lỗi cự linh thần trực tiếp đưa ra một bàn tay to như cái nồi, trực tiếp bẻ gãy cổ con băng hỏa kỳ lân. Cường đại, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, khôi lỗi cự linh thần này, thật lợi hại. Lúc này, Diệp Phong nhìn Dạ Mùi Ương, nói, con băng hỏa kỳ lân này, chúng ta chia đều đi. Ngươi lấy hết đi. Dạ Mùi Ương lắc đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười. Nói, ta muốn một con yêu ma chết cũng không có tác dụng gì, nhưng ta biết Diệp Phong ngươi rất cần, bởi vì ngươi có năng lực thôn phệ thần kỳ mà tà dị kia. Lúc này, nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cảm kích, nói, đa tạ Dạ điện chủ. Dạ Mùi Ương lúc này cười cười, nói, ta đã chọn Diệp Phong ngươi, chính là đem tất cả tiền cược đều đặt lên người ngươi. Bởi vì nếu ta tìm về một kẻ tầm thường, cửu hoàng tử điện hạ sau này chắc chắn sẽ không còn trọng dụng ta nữa. Nhưng chỉ cần ngươi có thể tỏa sáng trong hoàng thất băng tuyết hoàng triều, để cửu hoàng tử coi trọng ngươi, thì địa vị của ta tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên. Cho nên hai chúng ta bây giờ là đứng trên cùng một con thuyền, ta tự nhiên hy vọng tu vi và thủ đoạn của ngươi ngày càng cường đại. Đến lúc đó dưới trướng cửu hoàng tử có thể phát huy tác dụng lớn hơn, khiến ngài ấy hài lòng. Hơn nữa, sau này ngươi cũng không cần gọi ta là điện chủ gì cả, cứ gọi thẳng tên ta là được. Được, nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy sau này ta sẽ gọi thẳng tên của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong đã trực tiếp phóng ra lĩnh vực thôn vệ của mình, bao trùm lấy con băng hỏa kỳ lân vừa bị giết chết. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào đang được mình hấp thụ nhanh chóng, sau đó rót vào đan điền, làm lớn mạnh công lực của mình. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn bây giờ thực sự rất cần loại công lực tươi mới và dồi dào này, bởi vì đây là chất dinh dưỡng lớn nhất để tu vi của hắn tăng lên. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng. Oanh, thánh khư cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thánh khư cảnh lục trọng thiên. Lúc này, sự tăng tiến tu vi của Diệp Phong mới đột ngột dừng lại. Không thể không nói, con băng hỏa kỳ lân này đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ, giúp hắn trực tiếp đột phá liên tiếp hai tầng. Lúc này, Diệp Phong còn nhận được năng lực huyết mạch tiên phú của băng hỏa kỳ lân. Bởi vì Diệp Phong vận dụng vạn vật dung lô, có thể cướp đoạt thể chất tiên phú của các sinh linh khác. Tuy nhiên, thể chất tiên phú của băng hỏa kỳ lân cũng tương tự như thể chất của Hàn băng nhất tộc và Xích diễm nhất tộc mà Diệp Phong đã từng cướp đoạt. Đều thuộc về thể chất thuộc tính băng và hỏa. Cho nên bây giờ Diệp Phong cướp đoạt thể chất tiên phú của băng hỏa kỳ lân, chẳng khác nào dung hợp huyết mạch của Xích diễm nhất tộc và Hàn băng nhất tộc lại với nhau. Tạo thành huyết mạch băng hỏa càng cường đại hơn. Vì vậy, hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong hiện tại đã dung hợp ba loại thể chất cường đại, đó là hắc ám lôi thú, hỏa long huyết mạch và huyết mạch băng hỏa vừa mới hình thành. Huyết mạch của Xích diễm nhất tộc và Hàn băng nhất tộc coi như đã dung hợp thành một loại, là huyết mạch băng hỏa. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm cảm ứng, Dạ Mùi Ương bên cạnh lên tiếng, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi. Trận chiến vừa rồi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các sinh linh khác xung quanh, nếu có yêu ma cường đại hơn đến, chúng ta sẽ gặp phiền phức thật sự. Diệp Phong lúc này nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, lập tức cười đùa nói, bên cạnh ngươi có một khôi lỗi cự linh thần như vậy, chúng ta còn sợ gì chứ? Dạ Mùi Ương nghe giọng điệu có chút thoải mái này của Diệp Phong, không khỏi lắc đầu cười nói, khôi lỗi cự linh thần mỗi lần công kích đều sẽ hao phí năng lượng của nó. Một khi năng lượng của khôi lỗi này hao hết, nó sẽ không còn bất kỳ sức tấn công nào nữa. Diệp Phong nghe vậy, lập tức không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, năng lượng của khôi lỗi cự linh thần này từ đâu mà có? Là chúng ta lắp linh thạch vào sao? Không phải, Dạ Mùi Ương lắc đầu, nói, tài liệu rèn đúc khôi lỗi cự linh thần này chính là một đoạn xương của thượng cổ cự linh thần, cho nên nó có thể tự động hấp thụ thiên địa chi lực để bổ sung năng lượng. Một khi lực lượng của nó hao hết, cần một thời gian rất dài mới có thể bổ sung đầy đủ. Trong khoảng thời gian trống đó, khôi lỗi cự linh thần sẽ không có bất kỳ tính công kích nào. Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy chúng ta mau chóng lên đường. Tiếp theo, hai người tiếp tục đi theo bản đồ trong tay Dạ Mùi Ương, nhanh chóng tiến ra khỏi khu rừng băng tuyết này. Có sự trợ giúp của khôi lỗi cự linh thần, họ lại gặp phải hai lần yêu ma xâm lấn, nhưng gần như đều bị khôi lỗi cự linh thần giải quyết trong nháy mắt. Diệp Phong thậm chí không cần chiến đấu, đã trực tiếp nhận được huyết khí năng lượng của mấy con yêu ma cường đại, tu vi của hắn cũng tăng lên đến thánh khư cảnh cửu trọng thiên. Không thể không nói, loại tiến bộ này nhanh vô cùng, nếu không phải khôi lỗi cự linh thần này là của Dạ Mùi Ương, Diệp Phong thậm chí còn muốn mang theo nó. Trực tiếp đại khai sát giới trong khu rừng băng tuyết này, giết chết những yêu ma hung ác đó, thôn phệ công lực của chúng, để mình nhanh chóng trở nên cường đại. Nhưng Diệp Phong biết, điều đó không thực tế, bởi vì khôi lỗi cự linh thần, đúng như Dạ Mùi Ương đã nói, cùng với mỗi lần công kích, Diệp Phong đều có thể cảm nhận được tính công kích của nó ngày càng yếu đi, rõ ràng là năng lượng tiêu hao quá nhiều. Mặc dù khôi lỗi cự linh thần này mỗi thời mỗi khắc đều có thể hấp thụ năng lượng thiên địa để bổ sung, nhưng tốc độ bổ sung xa xa không bằng tốc độ tiêu hao. E rằng bây giờ nó cũng không còn lại bao nhiêu lần công kích. Đến đêm ngày thứ ba, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương cuối cùng cũng rời khỏi rừng băng tuyết, đến được khu vực bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy cát vàng đầy trời, bao trùm cả thiên địa, giữa trời đất là một mảnh cô tịch. Khu vực đi ra từ rừng băng tuyết này, vậy mà là một sa mạc mênh mông vô tận. Lúc này, Dạ Mùi Ương lên tiếng, chúng ta từ khu vực biên giới nơi căn cứ sinh tồn của nhân tộc ở Vong Tuyết Sơn Trang, muốn đến cương vực của băng tuyết Hoàng Triều ở vùng đất trung tâm. Tổng cộng phải xuyên qua ba vùng đất đặc thù, đó là rừng băng tuyết mà chúng ta vừa đi qua, sau đó là sa mạc mênh mông vô bờ này. Cuối cùng lại phải xuyên qua một vùng hắc ám chi địa yêu ma hoành hành, mới có thể thực sự đến được khu vực trung tâm tuyết vực, tiến vào cương vực của băng tuyết Hoàng Triều. Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, lập tức lộ ra vẻ cảm thán, nói, may mà đi cùng ngươi, không thì dựa vào một mình ta, muốn đến khu vực trung tâm tuyết vực, e rằng sẽ thật sự lạc đường. Bởi vì ta đối với tuyết vực đúng là không quen thuộc. Dạ Mùi Ương lúc này gật đầu, sau đó nhìn sa mạc vô biên trước mặt, nói, sa mạc này không an toàn hơn rừng băng tuyết bao nhiêu, bởi vì ở đây có một chủng tộc vô cùng cường đại. Gọi là sa mạc chủng tộc, trong đó có một đế quốc sa mạc khổng lồ, đóng quân trong sa mạc vô biên này, nghe nói, đế quốc sa mạc này có một kẻ thống soái, gọi là sa mạc chi hoàng, vô cùng cường hãn. Nhất định không thể bị hắn theo dõi. Bởi vì nghe nói sa mạc chi hoàng này rất thích lấy nhân tộc làm huyết thực, vô cùng huyết tinh và dã man. Sa mạc chi hoàng, nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Bởi vì khi Diệp Phong còn ở hạ giới, hắn đã từng đụng phải một siêu cấp cường giả từ thượng giới, xé rách hàng rào giới vực để muốn chấn sát mình, kết quả lại thất bại. Siêu cấp cường giả đó, dường như chính là sa mạc chi hoàng. Không ngờ vận khí của mình lại tốt đến vậy, thật sự đã ở tuyết vực. Cái thượng giới này, đụng phải lão bằng hữu sa mạc chi hoàng của mình. Nhưng Diệp Phong biết, mình bây giờ và sa mạc chi hoàng e rằng chênh lệch quá xa, tạm thời vẫn không thể trêu chọc vào tồn tại kinh khủng cấp bậc này, bằng không, e rằng sẽ chết rất khó coi. Lúc này, Diệp Phong và Dạ Mùi Ương lập tức tiến vào sa mạc vô biên này. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn cũng không quá sợ bị sa mạc chi hoàng phát hiện. Bởi vì năm đó khi hắn ở hạ giới đụng phải sa mạc chi hoàng, tu vi còn vô cùng nhỏ yếu. Sa mạc chi hoàng có lẽ không đến mức vừa mới tiến vào sa mạc vô biên đã cảm nhận được khí tức của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong và Dạ Mùi Ương bước vào sa mạc. Oanh, oanh, oanh, cát bụi xung quanh đột nhiên nổ tung, từng thân ảnh mặc áo choàng đen, tay cầm loan đao bằng kim loại, lập tức lao thẳng về phía Diệp Phong và Dạ Mùi Ương. Có mai phục, Trong chớp mắt, Dạ Mùi Ương lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, là hấp huyết mã tặc trong sa mạc vô biên. Không ngờ vận khí chúng ta lại kém như vậy, vừa vào sa mạc đã đụng phải đám hấp huyết mã tặc tà ác này. Diệp Phong lúc này nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, liền nhìn xung quanh, hắn phát hiện, có tổng cộng hơn 10 tên áo đen đang lao về phía mình. Bọn chúng không phải là nhân tộc, mà là những ma tộc hình người. Diệp Phong thấy, dưới lớp áo choàng đen là những nhân ma có làn da xanh xám, mỗi tên đều có hàm răng dài của loài rơi hút máu, trông vô cùng dữ tợn và ghê tởm. Đây là một chủng tộc hết sức đặc thù trong sa mạc vô biên, là hấp huyết ma tộc, sau khi hút máu nhân tộc và ma hóa họ thì biến thành hấp huyết mã tặc. Những kẻ này thực ra còn chưa phải là hấp huyết ma tộc thuần chủng, có thể nói là nô lệ của hấp huyết ma tộc. Nhưng tu vi của đám hấp huyết mã tặc này cũng khá cường đại. Lúc này, đám hấp huyết mã tặc lao tới, tên nào tên nấy vậy mà đều có tu vi thánh khư cảnh thập trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đã bước vào thánh khư cảnh cửu trọng thiên, nên đối với đám hấp huyết mã tặc này cũng không hề e ngại. Oanh, chỉ thấy trong chớp mắt, Diệp Phong tung ra từng quyền về phía xung quanh, lập tức đánh cho đám hấp huyết mã tặc này tan thành từng mảnh. Cái gì? Đám hấp huyết mã tặc thấy cảnh này, lập tức đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt, dường như không ngờ thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Vút vút vút, trong chớp mắt, đám hấp huyết mã tặc đang mai phục ở đây lập tức tháo chạy tứ tán, muốn rời khỏi nơi này. Ông, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong cười lạnh, đưa tay ra chộp một cái. Cùng với động tác của Diệp Phong, hắn đã trực tiếp phóng thích áo nghĩa của hư không khóa thiên đại pháp. Oanh, bàn tay Diệp Phong đưa ra, năm ngón tay như nắm lấy mạch đập của trời đất, lập tức giam cầm vô hình toàn bộ hơn 10 tên hấp huyết mã tặc đang tháo chạy, rồi kéo chúng về trước mặt mình. Ngay sau đó, Diệp Phong siết chặt bàn tay, hơn 10 tên hấp huyết mã tặc toàn bộ đều rầm rầm rầm nổ tung thân thể, biến thành một màn xương máu, không thể không nói. Sau khi tu vi tăng lên thánh khư cảnh cửu trọng thiên, Diệp Phong giết chết những kẻ địch cấp thánh khư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này quả thực dễ như chém dưa thái rau. Thấy cảnh này, Dạ Mùi Ương bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh dị trong mắt. Nàng đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong từng bước trở nên cường đại như vậy. Phải biết rằng, mấy tháng trước khi Diệp Phong mới đến Phong Tuyết Sơn Trang, lúc kiểm tra thiên phú ở huyết mạch thánh điện, hắn còn vô cùng nhỏ yếu. Nhưng bây giờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Diệp Phong đã trưởng thành đến mức này. Lúc này, Dạ Mùi Ương đột nhiên nghĩ đến năng lực thôn phệ đặc thù và tà dị kia của Diệp Phong, trong lòng không khỏi có chút rung động. Có lẽ, Diệp Phong chính là dựa vào thôn phệ mới từng bước có được thành tựu như bây giờ, từ một thiếu niên nhỏ bé ở hạ giới, biến thành trạng thái cường đại như hiện tại. Thôn phệ, ngay lúc này, sau khi giết chết tất cả hấp huyết mã tặc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra lĩnh vực thôn phệ, hấp thụ toàn bộ khí huyết năng lượng của chúng. Không thể không nói, năng lượng huyết khí chứa trong cơ thể những nhân tộc bị ma hóa này vẫn vô cùng kinh khủng, không hổ là hấp huyết mã tặc. Huyết khí trong cơ thể mỗi tên mã tặc đều vô cùng hùng hồn, cung cấp cho Diệp Phong năng lượng to lớn. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế đột phá cường đại vô cùng. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào cấp độ thánh khư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn, chặng đường này đi tới, tu vi của mình đột phá thật quá nhanh. Hửm, lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía bên trái. Oanh, sau đó Diệp Phong trực tiếp giẫm mạnh một chân xuống đất. Ầm ầm, lập tức, bề mặt sa mạc cách đó không xa bên trái nổ tung. A, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, từng tên hấp huyết mã tặc trong cát bụi trực tiếp nổ tung, chết ngay tại chỗ. Nguyên lai ở phía bên trái, trong sa mạc kia còn ẩn giấu một đám hấp huyết mã tặc khác, nhưng đã bị cảm giác lực cường đại của Diệp Phong phát hiện. Cho nên Diệp Phong đã tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết sạch đám hấp huyết mã tặc đang ẩn nấp trong sa mạc. Soạt, ngay sau đó Diệp Phong há miệng một nuốt, thôn phệ toàn bộ năng lượng tu vi của đám hấp huyết mã tặc này. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không đột phá, nhưng công lực đã tăng lên không ít. Lúc này, Diệp Phong nhìn Dạ Mùi Ương bên cạnh, cười nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Dạ Mùi Ương lúc này có chút rung động gật đầu. Nói, vừa rồi nhiều hấp huyết mã tặc đột nhiên xuất hiện tấn công chúng ta như vậy, ta còn tưởng phải dùng đến khôi lỗi cự linh thần rồi, không ngờ lại bị Diệp Phong ngươi giết sạch. Diệp Phong, thực lực của ngươi bây giờ thật lợi hại. Diệp Phong lúc này liếc nhìn khôi lỗi cự linh thần bên cạnh, lắc đầu nói, tiếp theo nếu lại gặp phải nguy hiểm gì, Nếu hai chúng ta có thể đối phó được thì trước hết không nên sử dụng khôi lỗi cự linh thần. Trước đó khi xuyên qua rừng băng tuyết, nó đã tiêu hao không ít năng lượng rồi, bây giờ không nên tùy tiện vận dụng. Đợi đến thời khắc mấu chốt, hãy sử dụng nó để giết địch. Vừa hay trên đoạn đường này ta còn có thể rèn luyện sức chiến đấu của mình. Dạ Mùi Ương gật đầu, cười nói, ngươi thật là một kẻ cuồng chiến đấu, dù sao ta thì không thích chiến đấu, ta chỉ thích yên tĩnh. Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Thực ra Diệp Phong giữ lại năng lượng cuối cùng của khôi lỗi cự linh thần, không muốn tùy tiện vận dụng. Chính là để đề phòng khí tức của mình bị Sa Mạc Chi Hoàng, cái gã siêu cấp cường giả kia, phát hiện. Nếu thật sự khí tức của mình bị Sa Mạc Chi Hoàng phát hiện, và hắn muốn đối phó với mình, thì khôi lỗi cự linh thần, loại khôi lỗi chiến đấu kinh khủng này, sẽ là sự bảo đảm an toàn cuối cùng của Diệp Phong. Lúc này hai người tiếp tục tiến lên, nhưng ngay khi họ vừa đi đến khu vực trung tâm của sa mạc vô biên, đột nhiên ầm ầm từ xa vang lên một trận âm thanh rung chuyển mặt đất. Diệp Phong lúc này lập tức nhìn sang Dạ Mùi Ương bên cạnh, nói, hình như có chuyện. Dạ Mùi Ương lúc này lắc đầu, nói, chúng ta nên làm gì đây? Tiếng rung chuyển ngày càng gần, trước tiên tìm một nơi ẩn nấp đã. Diệp Phong lúc này vô cùng cẩn thận, cùng Dạ Mùi Ương nhanh chóng tìm một ngọn đồi thấp gần đó, ẩn nấp phía sau. Kia là, ngay sau đó, hai người lập tức nhìn về phía xa. Phát hiện một đám hấp huyết mã tặc mặc hắc giáp, cưỡi những con ngựa ma tộc hai sừng màu đen, đội ngũ có đến mấy vạn người. Khí tức trên người đều vô cùng u ám, giống như một dòng lũ màu đen, đang nhanh chóng tiến lên trên sa mạc cách đó không xa. Dạ Mùi Ương thấy cảnh này, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, không khỏi nói, đây là một đám hấp huyết mã tặc được huấn luyện bài bản, hơn nữa trên người đều mặc áo giáp đen nặng nề. Những con ngựa chúng cưỡi cũng vô cùng cao cấp. Đây chính là tinh nhuệ trong đám hấp huyết mã tặc, mạnh hơn rất nhiều so với những tên chúng ta gặp trước đó. Sức chiến đấu và lực phòng ngự đều vô cùng cao. Thật sự hiếm thấy, sa mạc vô biên này ta cũng đã đến không ít lần, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều hấp huyết mã tặc tụ tập cùng một chỗ như vậy. Mà còn toàn bộ đều là hấp huyết mã tặc võ trang đầy đủ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hẳn là vùng đất trung tâm của sa mạc vô biên này đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng lẽ có liên quan đến thế lực trưởng khống sa mạc này là đế quốc sa mạc sao? Dạ Mùi Ương gật đầu, nói, có khả năng, nhưng đây không phải là chuyện chúng ta có thể điều tra. Chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn đi theo lộ trình trên bản đồ, mau chóng xuyên qua sa mạc vô biên này. Dù sao điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ không phải là tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong sa mạc này, mà là an toàn đến được cương vực của băng tuyết Hoàng Triều. Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, gật đầu nói, bây giờ quả thực không nên mạo hiểm. Dù sao trong sa mạc vô biên này tồn tại rất nhiều hiểm nguy. Nếu Diệp Phong không có thù với sa mạc Chi Hoàng, không sợ hắn cảm nhận được khí tức của mình, có lẽ hắn sẽ theo sau xem rốt cuộc là tình huống gì. Biết đâu có thể gặp được cơ duyên tạo hóa nào đó. Nhưng bây giờ sa mạc Chi Hoàng giống như một quả bom hẹn giờ trên đầu Diệp Phong, lúc nào cũng có thể phát giác được khí tức của hắn và ra tay. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình vẫn nên mau chóng rời khỏi sa mạc vô biên này thì hơn. Lúc này, hai người đợi đến khi dòng lũ sắt thép tăm tối kia hoàn toàn rời xa khu vực này, họ mới từ sau ngọn đồi thấp đi ra, sau đó tiếp tục theo lộ trình trong bản đồ nhanh chóng tiến lên. Nhưng có đôi khi, chuyện ngươi không muốn trêu vào nó lại chủ động tìm đến ngươi. Không đợi Diệp Phong và Dạ Mùi Ương đi được bao lâu, họ đột nhiên nhìn thấy con đường phía trước, vậy mà lại được dựng lên một bức tường thành màu đen khổng lồ, chặn đường đi của hai người. Phía sau bức tường thành màu đen này, có từng tên hấp huyết mã tặc mặc hắc thiết khải giáp canh gác, không cho người khác tiến vào. Thấy cảnh này, Dạ Mùi Ương lập tức ánh mắt trầm xuống, nói, nguy rồi, lộ trình trên bản đồ ở chỗ này đã bị hấp huyết mã tặc xây tường thành vây lại. Nếu chúng ta muốn đi qua, hoặc là đi đường vòng, hoặc là trực tiếp giết qua. Giết qua không sáng suốt lắm, Diệp Phong lúc này suy tư một chút, nhìn bức tường thành cao lớn cách đó không xa. Nói, phía sau tường thành không rõ có bao nhiêu hấp huyết mã tặc canh gác, hơn nữa đây không phải là hấp huyết mã tặc bình thường, mà đều là hấp huyết mã tặc võ trang đầy đủ. Tu vi khí tức mạnh hơn rất nhiều so với những tên bình thường chúng ta vừa gặp, tên nào tên nấy đều là tồn tại cường đại trên thánh khư cảnh. Không thể không nói, thế giới bên ngoài quả nhiên tồn tại vô số yêu ma cường đại, so với cường giả ở căn cứ sinh tồn của nhân tộc tại Phong Tuyết Sơn Trang mà Diệp Phong ở trước đó. Không biết nhiều hơn bao nhiêu. Lúc này Diệp Phong suy tư một chút, sau đó nói, hay là chúng ta đi vòng đi, trước hết đừng cứng đối cứng. Dạ Mùi Ương lúc này cũng gật đầu, nói, được, vậy chúng ta đi vòng qua. Hai người thương lượng xong, liền đi vòng quanh bức tường thành màu đen này, muốn tránh khỏi khu vực đó. Nhưng khi họ đi đến cuối bức tường thành màu đen, lập tức nhìn thấy một tòa thành trì sa mạc vô cùng to lớn, và vô số hấp huyết mã tặc mặc áo giáp màu đen đang vây công. Bên trong tòa thành trì to lớn này, lại là nơi ở của toàn bộ tộc nhân sa mạc nhất tộc. Lúc này, những người sa mạc nhất tộc này đang liên thủ, rèn đúc ra một bức tường sa mạc khổng lồ, chống lại sự tấn công của đám hấp huyết mã tặc. Diệp Phong nhìn thấy, còn có không ngừng những hấp huyết mã tặc võ trang đầy đủ, đang cưỡi ngựa từ xa chạy tới chi viện. Diệp Phong lúc này lập tức hiểu ra, xem ra đám hấp huyết mã tặc này đã đối đầu với sa mạc nhất tộc, muốn diệt sạch tất cả tộc nhân sa mạc trong thành trì này. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, quả nhiên thế giới bên ngoài đâu đâu cũng là hỗn loạn, đâu đâu cũng là chiến tranh, thực ra nơi an toàn không nhiều. Nơi bình yên cũng không nhiều. Tuyết vực nghe tên có chút duy mỹ, nhưng thực chất là một giới vực chiến loạn không ngừng, không hổ là một giới vực vạn tộc tranh bá, yêu ma hoành hành, thật sự đến đâu cũng loạn. Lúc này, Dạ Mùi Ương trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, tại sao hấp huyết mã tặc lại chủ động tấn công sa mạc nhất tộc. Trong sa mạc vô biên này, sa mạc nhất tộc có thể nói là chủng tộc thống soái được công nhận. Đừng nói là đám chó săn hấp huyết mã tặc này, ngay cả hấp huyết ma tộc chân chính đứng sau chúng, e rằng cũng không dám quá mức trêu chọc sa mạc nhất tộc. Nhưng bây giờ nhiều hấp huyết mã tặc như vậy được điều động đến, tấn công tường thành của sa mạc nhất tộc, nhất định có nguyên nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong lúc này nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, trong mắt cũng có chút lóe lên, đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong. Trong thành trì của sa mạc nhất tộc này, ta cảm ứng được một loại khí tức chúa tể, là một loại chúa tể bảo thạch hoàn toàn mới. Cái gì, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Trong thành trì sa mạc này, lại có một viên chúa tể bảo thạch hoàn toàn mới. Đây có thể thật sự là đại cơ duyên tạo hóa a. Diệp Phong rất rõ ràng, mỗi một viên chúa tể bảo thạch đều là độc nhất vô nhị, đều ẩn chứa sức mạnh của viễn cổ chúa tể, là vật quý giá nhất mà các chúa tể để lại. Những viên chúa tể bảo thạch mà Diệp Phong có được đã mang lại cho hắn những năng lực siêu cường. Cho nên khi gặp chúa tể bảo thạch, Diệp Phong lập tức bắt đầu suy tính. Lúc này Diệp Phong cũng hiểu ra, vì sao nhiều hấp huyết mã tặc như vậy lại đang tấn công thành trì sa mạc này, xem ra chúng là vì muốn có được viên chúa tể bảo thạch kia. Bấy giờ, nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phong bèn nhìn về phía đám mã tặc hấp huyết đang điên cuồng công phá tòa thành sa mạc cách đó không xa. Hắn liền quay sang Dạ Mùi Ương bên cạnh, cất tiếng, ta muốn lẻn vào trong đó tìm một món đồ. Dạ Mùi Ương nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt khẽ đổi, nàng cất lời, cái gì? Chàng định tranh giành với đám mã tặc hấp huyết đó ư, nơi đó là chiến trường hỗn loạn cực kỳ đáng sợ, bất kể là đám mã tặc hay tộc sa mạc trong thành đều không phải kẻ dễ đối phó. Diệp Phong nhìn thẳng vào Dạ Mùi Ương, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, vật này đối với ta cực kỳ quan trọng, ta nhất định phải có được nó. Nếu thành công, thực lực của ta sẽ được tăng cường đến mức không gì sánh nổi. Nghe Diệp Phong nói với giọng trịnh trọng như vậy, Dạ Mùi Ương suy tư một lát rồi quyết định, vậy ta đi cùng chàng, một mình chàng đi quá nguy hiểm. Diệp Phong lắc đầu, ta có một thiên phú ngụy trang, có thể biến thành bất kỳ chủng tộc nào, cả khí tức lẫn hình dáng. Vì vậy, tốt nhất ta nên hành động một mình, nơi này quá nguy hiểm và hỗn loạn, Dạ cô nương hãy đến một nơi an toàn ở phía xa chờ ta trở về, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi sa mạc vô tận này. Dạ Mùi Ương nghe vậy, khẽ gật đầu. Nàng đột nhiên nhìn về phía con rối cự linh thần cao lớn bên cạnh rồi nói, Diệp Phong, vì sự an toàn của chàng, hãy mang theo khôi lỗi cự linh thần này. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng cho chàng. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Dạ Mùi Ương lại tốt với mình đến thế, sẵn sàng giao cho mình đại sát khí kinh khủng như khôi lỗi cự linh thần. Phải biết, năng lượng còn lại của khôi lỗi không nhiều, chỉ đủ cho vài lần công kích, thế nên nó lúc này vô cùng quý giá. Dù vậy, nàng vẫn để hắn mang theo. Diệp Phong liền gật đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, nếu ta thành công đoạt được vật kia, thực lực của ta sẽ tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó, nếu ta có thể vùng lên ở Hoàng Thất Băng Tuyết Hoàng Triều, ta nhất định sẽ không quên công lao của nàng. Diệp Phong hiểu rõ, mối quan hệ giữa hắn và Dạ Mùi Ương là một dạng tương trợ lẫn nhau. Nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Mùi Ương nở một nụ cười lay động lòng người, được, ta chờ chàng vùng lên. Chàng mau đi mau về, vừa dứt lời, Dạ Mùi Ương tung người bay đi. Hướng về một nơi yên tĩnh cách đó không xa, giọng nói vọng lại, Diệp Phong, ta ở vùng sa mạc cách đây vài ngàn mét chờ chàng, khi nào trở về thì đến tìm ta. Diệp Phong liền gật đầu, sau đó vươn tay thu khôi lỗi cự linh thần vào trong nhẫn chữ vật. Ngay lập tức, hắn bay về phía chiến địa hỗn loạn cách đó không xa. Khi sắp tiếp cận tòa thành sa mạc, Diệp Phong vận chuyển năng lực biến hóa của hỗn độn thể. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng hắc ám ma khí tỏa ra từ người hắn. Toàn bộ da rẻ của Diệp Phong cũng dần biến thành màu xanh xám, khí tức không khác gì một tên mã tặc hấp huyết. Hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng đen, nhờ vậy mà càng dễ dàng hòa mình vào đại quân mã tặc. Giờ phút này, Diệp Phong nhanh chóng xuyên qua đại quân mã tặc hấp huyết, không một ai nhận ra kẻ ẩn mình trong áo bào đen này lại là một nhân tộc. Rất nhanh, hắn đã đến gần thành trì sa mạc. Hắn thấy vô số mã tặc hấp huyết đang tập trung công kích vào cửa lớn ở trung tâm thành trì, bởi đó là lối vào duy nhất. Hai bên cửa lớn đã bị tộc sa mạc dùng một loại bí thuật đặc thù, lấy sức mạnh sa mạc vô biên để dựng nên những bức tường thành cao chọc trời, căn bản không thể công phá. Diệp Phong lúc này mới nhận ra, năng lực của tộc sa mạc này quả thật rất lợi hại. Nhưng cũng phải thôi, bọn họ là chủng tộc được sa mạc sinh ra và nuôi dưỡng, có mối liên kết sâu sắc với sức mạnh của toàn bộ vùng đất này, nên thực lực khi ở trong sa mạc vô cùng cường hãn. Nếu không, mấy vạn tên mã tặc hấp huyết mạnh mẽ kia đã sớm công phá được tòa thành này rồi. Diệp Phong lúc này đã biến thành khí tức của mã tặc hấp huyết nên không sợ sa mạc chi hoàng cảm nhận được khí tức của mình. Bấy giờ, hắn đi đến ven tường thành, thấy vô số mã tặc đang công kích cánh cửa lớn. Cánh cửa được đúc từ một loại đá đặc thù, trên đó khắc đầy linh văn tỏa ra dao động trận pháp. Thảo nào đám mã tặc hấp huyết này không thể công phá được cửa thành. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Trận pháp trên cửa thành dường như kết nối với toàn bộ sa mạc vô biên này. Nói cách khác, đám mã tặc không phải đang công kích cửa thành, mà là đang đối đầu với sức mạnh của cả sa mạc, vậy thì chắc chắn không thể nào phá vỡ được. Thế nhưng, đám mã tặc này hiển nhiên không am hiểu trận pháp như Diệp Phong. Bọn chúng chỉ là nô lệ của hấp huyết ma tộc, tuy thực lực cường đại, người đông thế mạnh, nhưng đầu óc lại không mấy linh hoạt, chỉ biết dùng sức mạnh. Vì vậy, Diệp Phong quyết định giúp bọn chúng một tay, công phá tòa thành sa mạc này. Hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào sức mình thì không thể một mình tiến vào thành trì. Dù có dùng lỗ sâu không gian để vào trong thì cũng sẽ bị vô số cao thủ của tộc sa mạc trong thành vây giết. Cho nên, cách tốt nhất để đoạt được viên chúa tể bảo thạch trong thành chính là thừa dịp hỗn loạn, tìm kiếm khí tức của nó. Một khi đám mã tặc tràn vào thành, chắc chắn sẽ hỗn chiến với các cao thủ tộc sa mạc. Dựa vào linh hồn lực cường đại của mình, Diệp Phong có thể lập tức định vị viên chúa tể bảo thạch, sau đó thừa cơ đoạt lấy. Lúc này, Diệp Phong ngụy trang thành một tên mã tặc, đi đến rìa khu vực cửa thành. Hắn nhìn vô số mã tặc cầm binh khí, cưỡi chiến mã điên cuồng tấn công cửa lớn, nhưng vẫn không thể phá hủy được nó. Diệp Phong bèn nở một nụ cười, vận dụng linh hồn lực cường đại của mình bao trùm lên cánh cửa lớn. Sau đó, hắn dùng linh hồn lực nhanh chóng phá hủy các văn tự trận pháp khác trên đó. Phải biết, linh hồn lực của Diệp Phong hiện đã tăng lên đến 350 vạn cấp, vô cùng cường hãn. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực biến thành một sức mạnh phá hoại vô hình, trực tiếp cắt đứt toàn bộ trận pháp trên cửa thành. Ngay lập tức, rác, rác, theo tiếng trận pháp vỡ vụn, cửa lớn của tường thành mất đi sự chống đỡ của thiên địa chi lực, lập tức bị vô số mã tặc công phá, vỡ tan trong nháy mắt. Rầm rầm, trong chốc lát, vô số mã tặc hấp huyết cùng nhau tràn vào. Cưỡi chiến mã xông thẳng vào thành trì sa mạc. Cái gì? Đại trận thiên địa chi lực do đại sư trận pháp của chúng ta khắc họa sao lại đột nhiên bị một thế lực vô hình phá hủy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thoáng chốc, vô số tộc nhân sa mạc trong thành đều lộ vẻ kinh hãi. Nhưng lúc này, họ đã không còn thời gian để thắc mắc nữa, bởi vì vô số mã tặc hấp huyết đã tràn vào. Hai bên lập tức lao vào một cuộc chém giết kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Diệp Phong trà trộn trong đội ngũ mã tặc, cũng thừa dịp hỗn loạn tiến vào bên trong thành. Ngay lập tức, hắn hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, ngài cảm nhận được viên chúa tể bảo thạch mới ở đâu không? Mau nói cho ta biết, ta sẽ đi tìm ngay. Sở Hoàng nghe tiếng gọi của Diệp Phong, lập tức lên tiếng trong đầu hắn, đợi một chút, ta sẽ chỉ phương hướng cho ngươi, cứ theo đó mà đi tìm là được. Diệp Phong liền gật đầu, nghe theo chỉ thị của Sở Hoàng, nhanh chóng lao về một hướng cụ thể trong thành trì sa mạc. Nhưng khi hắn vừa bay về hướng đó, đột nhiên có hai cao thủ tộc sa mạc tay cầm vũ khí đặc thù đúc từ bùn đất xông tới. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tung ra hai quyền, đánh nát hai cao thủ tộc sa mạc kia thành cát bụi bay đầy trời, tu vi của hắn giờ đã là thánh khư cảnh thập trọng thiên. Hơn nữa Hồng Mông bất diệt thể cũng mang lại cho hắn sức mạnh vô cùng cường đại, cao thủ bình thường đã không thể nào chống đỡ được những đòn tấn công hung mãnh của hắn. Sau khi giết hai cao thủ tộc sa mạc, Diệp Phong tiếp tục bay theo hướng Sở Hoàng chỉ dẫn. Lúc này, toàn bộ thành trì sa mạc đã chìm trong hỗn loạn. Vô số mã tặc hấp huyết và cao thủ tộc sa mạc đang chém giết lẫn nhau, nên không ai để ý đến hành động đặc biệt của Diệp Phong. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi Sở Hoàng chỉ dẫn, đó là một nơi tương đối hẻo lánh trong thành. Đây là trước mắt Diệp Phong hiện ra một tòa địa lao nhỏ. Hắn nhìn địa lao rách nát, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Sở Hoàng, ngài chắc chắn viên chúa tể bảo thạch ở trong cái địa lao cũ nát này sao? Sở Hoàng khẳng định chắc nịch, không sai, ta cảm nhận được khí tức của viên chúa tể bảo thạch mới chính là ở đây. Diệp Phong nhìn địa lao rách nát trước mặt, vẫn quyết định tin tưởng Sở Hoàng, trực tiếp đi vào. Cót két, trong địa lao ẩm ướt, u tối, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phong vang lên. Khi tiến vào, hắn lập tức nhìn thấy từng con yêu ma hung mãnh, cao lớn đang bị giam cầm trong này, hầu hết chúng đều là ma tộc với đủ loại khác nhau, có cự ma cao như núi. Có ma tộc toàn thân mọc đầy gai kim loại lầm chởm, có cả hấp huyết ma tộc với đôi cánh màu máu. Diệp Phong đi vào, đếm sơ qua cũng có đến mấy chục loại ma tộc khác nhau bị giam giữ tại đây. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao đám mã tặc hấp huyết lại tấn công tòa thành sa mạc này. Hóa ra tộc sa mạc đã bắt giữ nhiều ma tộc như vậy, giam cầm trong địa lao. Nhưng khi hắn đi đến cuối địa lao, một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt. Một thiếu nữ trông vô cùng dịu dàng, xinh đẹp, toàn thân bị xiềng xích xuyên qua, bị khóa trong một nhà tù đặc biệt ở nơi sâu nhất. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn thấy máu chảy ra từ thân thể bị xiềng xích của nàng lại là một loại máu đen nhánh như mực, vừa đẹp đẽ lại vừa tà ác. Đó không phải là nhân tộc, mà là một yêu ma. Thế nhưng, thiếu nữ này trông vô cùng ôn hòa, dường như không có chút sát thương nào. Diệp Phong lại nhận ra một điều kỳ lạ, mấy chục con yêu ma đáng sợ thuộc các chủng loại khác nhau trong địa lao dường như vô cùng sợ hãi thiếu nữ trông có vẻ dịu dàng, đáng yêu này. Chúng ở trong nhà tù của mình, không dám phát ra một tiếng động. Diệp Phong lúc này đi đến bên ngoài nhà tù giam giữ thiếu nữ đặc biệt này, nhìn chằm chằm vào nàng. Thiếu nữ lúc này cũng từ từ mở mắt, đây là giây tiếp theo, Diệp Phong lập tức nhìn thấy đôi mắt của thiếu nữ này không có con ngươi, chỉ có một màu trắng thuần khiết trống rỗng, trông vô cùng quỷ dị. Ngay lúc đó, Diệp Phong chợt nảy ra một ý nghĩ, rằng vô số mã tặc hấp huyết điên cuồng tấn công thành trì sa mạc, có lẽ không phải vì những yêu ma khác trong địa lao, mà là vì thiếu nữ quỷ dị này. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, khí tức của viên chúa tể bảo thạch mới dường như ở trên người thiếu nữ yêu ma này. Nàng ta lại tỏa ra một loại khí tức của viễn cổ ma thần chủ, rốt cuộc là tồn tại dạng gì đây? Nghe lời của Sở Hoàng, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức hiểu ra, thiếu nữ quỷ dị bị giam cầm trong lao tù trước mắt, thân phận tuyệt đối không hề tầm thường. Bấy giờ, Diệp Phong đi đến trước nhà tù giam giữ thiếu nữ, nhìn nàng rồi thử hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói không hề đáng sợ, ngược lại còn nhẹ nhàng, ôn hòa, ta không biết ta là ai, ta chỉ nhớ tên ta là Hân Di. Hân Di, Diệp Phong nghe thiếu nữ tự giới thiệu, hỏi tiếp, ngươi không nhớ gì cả sao? Thiếu nữ trong lao tù mờ mịt lắc đầu, ta chỉ nhớ ta tên là Hân Di, ta không biết ta là ai. Đại ca ca, ta đau khổ quá, huynh có thể cứu ta ra ngoài được không? Diệp Phong nhìn thiếu nữ mờ mịt này, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn có nên cứu nàng không? Phải biết, đây có lẽ là một yêu ma cao cấp vô cùng kinh khủng, chỉ là biến thành hình dạng một thiếu nữ nhân tộc. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ta có thể cứu ngươi, nhưng ta đến đây là để tìm một viên chúa tể bảo thạch. Ngươi có thể dùng nó để trao đổi. Hân Di nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp thuần trắng mà trống rỗng lộ ra vẻ mờ mịt. Giây tiếp theo, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó. Một khe nứt đột nhiên xuất hiện trên trán Hân Di. Từ trong đó, một viên đá tỏa ra ánh sáng hắc ám trôi nổi ra ngoài. Lúc này, đôi mắt trống rỗng mà ngây thơ của Hân Di nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, đại ca ca cần hòn đá này sao? Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức chúa tể vô cùng nồng đậm từ viên đá tỏa ra ánh sáng hắc ám kia. Đây là tinh túy do hắc ám chúa tể để lại, là hắc ám bảo thạch. Sở Hoàng lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn. Hắc ám bảo thạch, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào viên đá tỏa ra ánh sáng hắc ám, trong mắt cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ tên Hân Di này, chẳng lẽ là hậu duệ của viễn cổ Hắc Ám Ma Thần Chúa Tể sao? Lại có thể dung hợp với Hắc Ám Bảo Thạch. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Sở Hoàng lập tức nói trong đầu hắn, Diệp Phong, nhất định phải cứu thiếu nữ này, nàng ta ẩn chứa huyết mạch của Hắc Ám Ma Thần Chúa Tể. Có thể mang lại sự tăng tiến cực lớn cho Hồng Mông huyết mạch của ngươi. Tầm quan trọng của nàng đối với ngươi thậm chí còn quý giá hơn cả Hắc Ám Bảo Thạch. Diệp Phong kinh ngạc, không khỏi hỏi, Sở Hoàng, ý ngài là bảo ta luyện hóa nàng ta? Dĩ nhiên không phải, Sở Hoàng lập tức giải thích, ngươi cứu nàng, nàng chắc chắn sẽ báo ân. Có một thiếu nữ mang huyết mạch Hắc Ám Ma Thần Chúa Tể đi theo bên cạnh, nàng có thể tùy thời cung cấp cho ngươi từng giọt huyết mạch, giúp Hồng Mông huyết mạch của ngươi không ngừng trưởng thành. Thiếu nữ này có huyết mạch Hắc Ám Ma Thần Chúa Tể, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Chỉ cần ngươi bồi dưỡng nàng thật tốt, thỉnh thoảng lấy một ít huyết mạch cũng không tổn hại gì đến nàng. Cho nên, mau cứu nàng đi. Đối với ngươi mà nói, thiếu nữ yêu ma này chính là một cái bảo khố di động. Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ cứu thiếu nữ mang huyết mạch Hắc Ám Ma Thần Chúa Tể này. Nói xong, Diệp Phong đi tới trước nhà tù, nhìn chằm chằm thiếu nữ yêu ma bên trong, cất tiếng, ngươi tên là Hân Di phải không? Thiếu nữ lập tức gật đầu, đôi mắt to trống rỗng, thuần trắng dường như lộ vẻ mong chờ, hỏi, đại ca ca định cứu ta sao? Diệp Phong gật đầu, ta sẽ cứu ngươi. Dầm, nói đoạn, Diệp Phong tung một quyền hung hãn, đấm thẳng vào bề mặt nhà tù. Thế nhưng, sau một tiếng nổ lớn, nhà tù không hề hấn gì. Một quyền vô cùng mạnh mẽ của Hồng Mông bất diệt thể vậy mà không thể phá hủy được nhà tù này. Có thể thấy nhà tù này kiên cố đến mức nào. Diệp Phong không chút do dự, lập tức sử dụng thiên phú đã thức tỉnh năm đó, thần tộc thủ sáu. Hắn đeo găng tay vào rồi chạm lên nhà tù. Tức thì, nhà tù lập tức bị làm suy yếu. Sau đó, Diệp Phong dùng sức kéo mạnh, trực tiếp xé đứt song sắt. Hắn bước vào trong lao tù, đi đến trước mặt Hân Di. Lúc này, Diệp Phong nhìn thiếu nữ toàn thân bị xiềng xích xuyên qua, cảm thấy nàng thật thê thảm. Hắn vươn tay, bóp nát toàn bộ những sợi xích sắt đó. Kẹt, Hân Di dường như mất hết sức lực, ngã gục xuống đất. Ngươi không sao chứ? Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đỡ Hân Di dịu dàng, đáng thương trước mặt dày. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy thiếu nữ này giống một yêu ma hung ác, mà ngược lại, giống một cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt. Nhưng nếu không phải huyết mạch Hắc Ám Ma Thần Chúa Tể của nàng có ích cho mình, có lẽ Diệp Phong cũng không dám mạo hiểm cứu nàng. Hân Di lúc này nhìn Diệp Phong, giọng nói có phần yếu ớt, đại ca ca dẫn ta đi đi. Ta không biết ta là ai, nhưng đại ca ca đã cứu ta, huynh chính là ân nhân của ta. Sau này Hân Di sẽ đi theo đại ca ca. Nói xong, Hân Di đưa viên Hắc Ám Bảo Thạch trên người mình cho Diệp Phong, nói, đại ca ca muốn hòn đá này, vậy thì cầm lấy đi. Diệp Phong lúc này nhận lấy viên Hắc Ám Bảo Thạch, bàn tay có chút run rẩy. Một viên Chúa Tể Bảo Thạch mới mẻ và mạnh mẽ như vậy, cứ thế mà có được một cách dễ dàng sao? Điều này khiến hắn cảm thấy có chút không thật. Diệp Phong gật đầu, cõng Hân Di trên lưng rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Dầm, nhưng ngay lúc Diệp Phong vừa rời khỏi nhà tù, một sinh linh tộc sa mạc cao đến mấy trăm mét đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Kẻ này giống như một sa mạc cự nhân. Khí tức tu vi trên người đã vượt qua thánh khư cảnh, chính là siêu cấp cường giả cấp bậc thanh linh cảnh. Ngay lập tức, sa mạc cự nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa bay ra khỏi nhà tù, kinh hãi gầm lên, tên tiểu tử đáng ghét, người dám lén lút lẻn vào đây, thả tai họa chi nữ này ra. Dứt lời, sa mạc cự nhân tung một quyền hung hãn về phía Diệp Phong. Sa mạc cự nhân vô cùng to lớn, nắm đấm của nó như một ngọn núi đè xuống, tu vi lại vô cùng khủng bố, sức mạnh ngút trời. Diệp Phong vội vươn tay chống đỡ, một tiếng nổ vang, cả người Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài. May mắn là hắn không bị thương, chỉ lùi lại mấy trăm bước rồi đứng vững ở phía xa. Sức mạnh thật kinh người, Diệp Phong kinh ngạc, tộc sa mạc này quả nhiên được trời ưu ái, sức mạnh thật sự quá lớn, lại còn được tăng cường đặc biệt trong khu vực sa mạc. Diệp Phong biết không thể đối đầu trực diện với sa mạc cự nhân này, dù sao hắn còn đang cõng theo Hân Di đang rất yếu. Vì vậy, hắn lập tức bay nhanh về một hướng khác để rời khỏi đây. Dù sao, việc quan trọng nhất là Hắc Ám Bảo Thạch đã có trong tay, hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Sa mạc lĩnh vực, nhưng ngay lúc đó, sa mạc cự nhân đột nhiên hét lớn. Rầm rầm, Bùn đất sa mạc xung quanh Diệp Phong đột nhiên bùng lên một trận bụi mù mịt trời, tạo thành một không gian giam cầm bằng sa mạc lĩnh vực, chặn đường đi của hắn. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian rồi biến mất ngay tại chỗ. Sa mạc cự nhân nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại có năng lực xuyên không lợi hại đến thế. Sa mạc cự nhân không khỏi lẩm bẩm, tên mã tặc hấp huyết này có chút kỳ quái, vậy mà lại có thể sử dụng năng lực thuộc tính không gian cùng lúc đó. Diệp Phong đã thông qua lỗ sâu không gian đến một phía khác của thành trì sa mạc. Hắn hiện ra, nhìn lại phía sau, thấy sa mạc cự nhân không đuổi theo, liền thở phào một hơi. Thật ra, Diệp Phong có thể dùng khôi lỗi cự linh thần để xử lý sa mạc cự nhân này, nhưng năng lượng của khôi lỗi không còn nhiều, hắn không muốn lãng phí. Hơn nữa, dù có giết sa mạc cự nhân cũng chẳng thu được huyết khí năng lượng gì. Chủng tộc sa mạc này rất đặc thù, tất cả đều được tạo thành từ cát vàng, không có huyết khí để thôn phệ. Vì vậy, dùng khôi lỗi cự linh thần để giết nó thì chẳng có lợi lộc gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hân Di sau lưng, thấy cô bé đã ngủ thiếp đi. Hắn nhanh chóng bay ra khỏi thành trì sa mạc, nhưng khi vừa bay đến rìa thành, hắn đột nhiên thấy ở một hướng không xa, hai siêu cấp cường giả đang giao chiến vô cùng ác liệt. Một trong hai người đó, Diệp Phong vô cùng quen thuộc, chính là hoàng giả của tộc sa mạc Chi Hoàng. Siêu cấp cường giả còn lại không phải là mã tặc hấp huyết bình thường, mà là một hấp huyết ma tộc chân chính. Hấp huyết ma tộc này có thân hình vô cùng hùng vĩ, cao đến mười mấy mét. Sau lưng mọc một đôi cánh xương, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, trên trán còn có một chiếc sừng đen khổng lồ, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ, toàn thân tỏa ra ma uy ngút trời. Vô cùng khủng bố, hai siêu cấp cường giả này đang kịch chiến trên không trung. Khí tức của họ khiến Diệp Phong cảm thấy một sự sợ hãi. Tu vi của họ có lẽ đã vượt xa thánh khư cảnh của hắn hiện tại, thậm chí vượt cả thanh linh cảnh, có thể là tồn tại cấp hóa long cảnh. Dù đáng sợ là vậy, Diệp Phong lại cảm thấy một sự điên cuồng trỗi dậy từ trong lòng. Đó là, hắn muốn vào thời khắc mấu chốt, dùng sức mạnh cuối cùng của khôi lỗi cự linh thần để hốt chọn cả hai siêu cấp cường giả này. Nếu có thể nuốt chửng toàn bộ công lực của họ, Diệp Phong không dám tưởng tượng mình sẽ đột phá đến cảnh giới nào. Phải biết, đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nhiên, Diệp Phong biết mình phải chờ đợi, chờ xem tình hình chiến đấu cuối cùng của hai siêu cấp cường giả, xem họ có lưỡng bại câu thương hay không. Lúc này, Diệp Phong ẩn mình ở gần đó, chăm chú theo dõi cuộc giao tranh của hai siêu cấp cường giả. Rầm rầm, bầu trời hỗn loạn một mảng, cả sa mạc Chi Hoàng lẫn hấp huyết ma tộc đều vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần va chạm và công kích của họ đều có thể làm rung chuyển cả bầu trời. Oanh, oanh, oanh, luồng chiến khí kinh khủng từ trên cao dội xuống, khiến mặt đất thủng lỗ chỗ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lẳng lặng ẩn nấp gần đó, nhìn chăm chăm trận chiến của hai vị siêu cấp cường giả trên không, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, trở thành ngư ông đắc lợi. Hắn biết mình tuyệt đối không được manh động, nếu bị họ phát hiện, người chết đầu tiên chắc chắn là hắn. Đây là một cuộc phiêu lưu lớn, thất bại, hắn có thể mất mạng, nhưng nếu thành công, Diệp Phong sẽ một bước lên trời. Hắn biết, nếu thật sự nuốt chửng được công lực của hai siêu cấp cường giả này, khi đến Hoàng Thất Băng Tuyết Hoàng Triều, hắn cũng sẽ không còn là kẻ yếu. Lúc này, Diệp Phong đưa Hân Di trên lưng vào trong nhẫn chữ vật, để nàng nghỉ ngơi trong không gian của nhẫn. Sau đó, hắn hướng mắt lên trận chiến trên không, chờ đợi cơ hội ra tay. Theo thời gian, cuộc chiến giữa hai cường giả ngày càng kịch liệt. Thỉnh thoảng, những giọt chiến huyết đáng sợ từ trên cao rơi xuống, làm vỡ nát cả một mảng đất lớn. Đúng lúc này, mắt Diệp Phong sáng lên, hắn lập tức lao đến một đống đổ nát gần đó, lén lút thu những giọt chiến huyết rơi vãi vào vạn vật dung lô của mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức cảm nhận được năng lực huyết mạch của mình tăng lên vượt bậc. Những giọt chiến huyết này không phải của sa mạc Chi Hoàng, vì sa mạc Chi Hoàng không có máu, mà là của hấp huyết ma tộc. Huyết mạch của hấp huyết ma tộc này dường như vô cùng lợi hại, khiến hồng mông huyết mạch của Diệp Phong từ tầng thứ nhất đại thành, lập tức tăng lên tầng thứ nhất đại viên mãn. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không ngờ chỉ ẩn nấp ở đây mà còn nhặt được chiến huyết cường đại, đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Cùng với sự tăng tiến của hồng mông huyết mạch, độ mạnh của hồng mông bất diệt thể cũng tăng lên đáng kể, sức chiến đấu của hắn giờ đây càng thêm mạnh mẽ. Ngoài ra, Diệp Phong còn nhận được thiên phú huyết mạch của hấp huyết ma tộc, tương đương với việc cướp đoạt thêm một loại thể chất nữa. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ngươi có thể thử dùng hắc ám bảo thạch vừa nhận được. Nó có thể giúp ngươi hòa vào bóng tối vô tận, khiến hai siêu cấp cường giả này không thể phát hiện ra khí tức của ngươi. Như vậy, ngươi có thể xuất kích vào đúng thời điểm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, vậy ta thử xem. Hắn liền lấy hắc ám bảo thạch ra, kích phát sức mạnh của nó. Gần như ngay lập tức, một luồng sức mạnh hắc ám vô biên bao phủ lấy Diệp Phong, giúp hắn ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối. Thời gian trôi qua, ban ngày kết thúc, hai siêu cấp cường giả đã chiến đấu đến tận đêm khuya. Trong màn đêm, Diệp Phong nhờ hắc ám bảo thạch mà ẩn mình hoàn hảo, không ai có thể phát giác ra khí tức của hắn. Lúc này, hai siêu cấp cường giả đã giao chiến suốt một ngày, đến đêm cả hai đều đã mang không ít thương tích. Diệp Phong nhìn lên trời, thấy hấp huyết ma tộc đã bị sa mạc chi hoàng xé nát một bên cánh. Nhưng sa mạc chi hoàng cũng không khá hơn, quyền trượng trong tay đã bị hấp huyết ma tộc đánh nát, áo giáp trên người cũng vỡ hơn một nửa. Rõ ràng, sa mạc chi hoàng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Áo giáp của y là do sức mạnh sa mạc ngưng tụ thành, giờ đã bị đánh nát mà không thể ngưng tụ lại cái mới, chứng tỏ sức mạnh của y cũng sắp cạn kiệt. Sa mạc chi hoàng, mau giao ma anh mà ngươi bắt được ra đây. Ta muốn nuốt chửng nó để huyết mạch của ta tiến hóa vô tận. Lúc này, hấp huyết ma tộc to lớn gầm lên, giọng điệu đầy tham lam. Sắc mặt sa mạc chi hoàng vô cùng khó coi, nói, ta đã giải thích nhiều lần rồi, hậu duệ ma thần đó đã đột nhiên biến mất khỏi lao tù của sa mạc chi thành vào ban ngày hôm nay. Không ai biết đã đi đâu. Hừ, hấp huyết ma tộc hừ lạnh, sa mạc chi hoàng, đừng tưởng ta không biết ngươi giấu ma anh đó đi là để cướp đoạt chúa tể bảo thạch trên người nó. Nhưng ngươi lại không thể cưỡng ép giết chết nó. Ta không tin lời ngươi, hôm nay dù phải giết ngươi, ta cũng phải cướp được ma anh. Hãy nhận lấy chiêu mạnh nhất của ta, huyết nguyệt vẫn lạc. Oanh, ngay khi hấp huyết ma tộc dứt lời, toàn thân nó bùng lên huyết quang rực rỡ, nhuộm cả vầng trăng trên bầu trời đêm thành màu máu.